Con rể chiến thần, chương 622, muốn mời người ta, bản thân anh ta phải quỳ xuống mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hạo Quân đã tới đây. Anh cười lạnh nói, muốn mời người ta, chấm, bản thân anh ta quỳ xuống mà mời. Một câu nói của Dương Hạo Quân đã khơi dậy sự phân nộ của mọi người. Dương Hạo Quân, cậu đang nói cái gì? Vậy, cậu cẩn thận đừng để cho cậu chiến nghe được, nếu không chết như thế nào? Cũng không biết đấy. Đúng rồi, cháu thì là cái quái gì? Cháu đã ly hôn với Lê Nguyên rồi. Không có lý do gì, cũng không có tư cách quan tâm đến con bé nữa. Ngô Thị Lan hung hăng nói với Dương Hạo Quân. Dương Hạo Quân cười nói, có liên quan sao? Chúng ta vẫn còn là đối tác ư? Chuyện này có dính dáng đến vấn đề an nguy của Lê Nguyên, cháu nhất định phải quan tâm. Nhìn Dương Hạo Quân, trong lòng Đoàn Lê Nguyên cũng an tâm hơn nhiều. Thế nhưng Ngô Thị Lan lập tức nhìn về phía Võ Tiêu. Võ Tiêu, cô làm sao vậy? Có phải là tôi đã nói với cô là không được để cho Dương Hạo Quân được tiếp xúc với Lê Nguyên sao? Mau đuổi cậu ta đi, nhân tiện để chúng tôi thấy được thực lực của cậu. Ngô Thị Lan muốn mượn tay của Võ Tiêu để dạy bảo Dương Hạo Quân, để anh sau này không dám có bất kỳ suy nghĩ nào về Đoàn Lê Nguyên nữa. Bà ngoại, cháu đi vẫn không được sao? Bà đừng làm khó dễ Hạo Quân nữa. Đoàn Lê Nguyên đồng ý. Ngô Thị Lan lúc này mới coi như thôi. Vậy được, con mau đi đi. Võ Tiêu, cô đi theo tôi, có chuyện gì phải thông báo cho tôi. Sau khi ra phía bên ngoài, không thể đi được, Dương Hạo Quân nói. Võ Tiêu liếc nhìn Dương Hạo Quân rồi nói, cô Lê Nguyên, mặc dù tôi ghét anh ta, chấm, nhưng anh ta nói đúng, cô không thể đi. Được, được, tôi nghe các e nhổ. Đoàn Lê Nguyên gật đầu. Cả ba người tìm được một khách sạn để ở, nhà họ Trương. Đám người Lữ Chiến đang đợi. Tôi đã thông báo cho cậu Chiến rồi. Lần này cho dù cô ta không muốn tới nhà họ Trịnh cũng sẽ ép cô ta đến. Nhà họ Trịnh vừa gọi điện thoại xong, nói đã có người tới rồi. Trương Nghiệp Phi cười nói. Lữ Chiến hài lòng gật đầu. Xem ra nhà họ Trịnh đã biết sự lợi hại của tao rồi. Mấy người Trương Nghiệp Phi cười nói. Im web chú yên, cách Trương.